Chương 14, Vĩ thú hóa tì ra nì tạ đối chiến mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn, hạ. Hôm nay vội vàng xe kiểm sự tình, cũng không có thời gian gõ chữ, kết quả một ngày đều bạch mang hoạt, làm trái chương trừ điểm không cho kiểm, đi xử lý lại bị trực ban cảnh sát giao thông gài bẫy, dĩ nhiên chỉ cho ta lấy phân nửa tâm tình phiền muộn a, ngày mai còn phải tiếp tục đi kiếm. Không nói, chính văn tới. Công kích chính là tốt nhất phòng ngự, bờ lạ dẻ kèn, hỏa diễm quyền. Bờ lạ dì kèn mạ sờ nhiệt huyết gieo họ. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn hai chân giẫm ở huyễn thải thủy tinh tháp bên trên, dùng sức xông về tì dạ nỉ tạ, tay trái nắm thành quả đấm, còn mạo hiểm hừng hực hỏa diễm. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn một cái hỏa diễm quyền đả hướng về phía tì dạ nỉ tạ trên người. A hống hống hống cùng bình thường tiếng hô bất đồng, vi thu hóa tì dạ nỉ tạ thanh nhâm ở giữa càng là có một cỗ sát khí ẩn chứa ở bên trong. Gầm thét tì dạ nỉ tạ trên người đột nhiên tuôn ra lưu xa, đem đánh tới mẹ gạ bờ lạ dì kèn hữu quyền trực tiếp bắt lại. Sợ đừng mẹ gạ bờ lạ dì kèn cũng là bối rối, chính mình công kích lại bị thiệt hồ. Làm được tốt, tì dạ nỉ tạ liền đúng như vậy, trực tiếp đưa nó cho ta ném xuống. Lúc này cả rủ hạ nói ra một cái lệnh bờ lạ dì kèn mạ sở kinh hồn táng đảm lời. Cái gì nhanh? Bờ lạ dì kèn nhanh lên một chút tránh thoát. Bỡ lạ dì kèn mạ sở quá sợ hãi lo lắng hô. Chỉ là bất kể là mẹ gạ bỡ lạ dì kèn dãy ruột như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát rơi tỷ dạ nỉ tạ kiềm chế. Tỷ dạ nỉ tạ không chế được kiềm chế ở mẹ gạ bỡ lạ dì kèn hạt cát, trực tiếp dùng sức vùng, lực mạnh đem bỡ lạ dì kèn dùng sức ném thượng thiên không. Bất quá đối với bỡ lạ dì kèn vẫn không buông tha, ở bỡ lạ dì kèn sắp đưa lên đến không trung điểm cao nhất lúc, tỷ dạ nỉ tạ chợt dùng sức kéo một cái. Cái kia mẹ gã bở lạ dì kèn trực tiếp một cái phản bị tỷ dạ nhì tạ dùng sức kéo xuống đến, ngã ầm ầm ở tỷ dạ nhì tạ dưới chân hạt cắt bên trên. Bở lạ dì kèn mạ sở chứng kiến chỉ là ngã sấp xuống cái kia hạt cắt mặt trên cũng là thở ra một cái, nếu là thật dựa theo chính mình cho là như vậy trực tiếp ném tới phía dưới kia đi, mặc dù là mẹ gã bở lạ dì kèn cũng có thể thị phi chết mặc dù tàn. Cả dù hạ a ngươi đây là muốn hủ chết ta à, hoàn hảo. Bỡ lạ dì kèn mạ sở hướng về phía cạ rủ hạ tả và nói. Đối với cạ rủ hạ lần này công kích cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bỡ lạ dì kèn mạ sở, không phải, phải nói là lìm bên trong. Tuy là hắn là điện hệ đạo quán quán chủ, thế nhưng hắn quan tâm nhất thích nhất cũng là con này bỡ lạ dì kèn. Nếu là thật bỡ lạ dì kèn có cái gì tam trường lưỡng đoàn nói, nghĩ đến sẽ trực tiếp cùng cạ rủ hạ liều mạng đều biết. Bất quá đối với chiến cũng đến rồi đến cuối cùng. Vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ thực lực hoàn toàn là bạo tạc thức đề thăng, một chút cũng yếu hơn mẹ gạ tiến hóa. Lúc này ngã vào hạt cắt ở trên mẹ gạ bờ lạ dì kèn cũng một lần nữa đứng lên, bất quá tỷ dạ nỉ tạ nhưng không có tiếp tục dùng hạt cắt trói lại mẹ gạ bờ lạ dì kèn. Bờ lạ dì kèn mạ sở không hiểu nhìn về phía cả dù hạ, hắn không cần cả dù hạ đồng tình cũng không cần xả nước. Đây là đối với hắn và bờ lạ dì kèn vũ nhục. Chỉ là cả dù hạ tiếp được lời nói lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Tuy là như vậy có thể trực tiếp đánh bại ngươi bờ lạ dì kèn, thế nhưng ta và tỷ dạ nhì tạ càng muốn đánh bại sử xuất đem hết toàn lực mẹ gạ bờ lạ dì kèn. Để cho ta cùng tỷ dạ nhì tạ lại một lần nữa biết một chút về ngươi cái kia anh dũng bạo viêm điện giật chim đi, vậy hẳn là của ngươi mẹ gạ bờ lạ dì kèn một kích mạnh nhất đi. Cả rủ hạ chăm chú nhìn bờ lạ dì kèn mạ sở cùng mẹ gạ bờ lạ dì kèn. Bờ lạ dì kèn mạ sở nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, nhìn về phía mẹ gạ bờ lạ dì kèn. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn cũng là hết sức ý động. Được để ngươi biết một chút về ta và mẹ gạ bờ lạ dì kèn một kích mạnh nhất đi, bờ lạ dì kèn mạ sở hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Lúc này mẹ gạ bờ lạ dì kèn một cái thật cao nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi huyễn thải thủy tinh tháp đỉnh. Tỷ dạ nỉ tạ cũng không chế được dưới chân hạt cắt tiếp tục tăng lên, chỉ là lần này tỷ dạ nỉ tạ đưa ra chính mình phía sau cái kia cái đuôi thật dài. Vĩ thú hóa, mạnh nhất địa phương đương nhiên là cùng đuôi có quan hệ. Tuy là tỷ dạ nhì tạ vị thu hóa chỉ là đạ bản, nhưng là vậy không trở ngại tỷ dạ nhì tạ đem vị thu pháo lại hiện ra, húng chi còn có nải nệ tạ lẹt con này thừa kế cựu vị yêu hồ tồn tại, đem vị thu pháo nguyên lý giao cho tỷ dạ nhì tạ hoàn toàn là không có vấn đề. Mẹ gạ bờ là di kèn ở tháp cao đỉnh toàn thân mạo hiểm hỏa diễm và khí tràng cùng không khí hình thành ma sát hình thành toàn bộ mới cùng loại ngọn lửa khí toàn, mãnh liệt ở trên không bên trên tiêu đốt. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn dưới chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, toàn thân hỏa diễm khí toàn tăng vọt, tạo thành một con hỏa điểu bộ dạng. Mẹ gạ bờ là dự kẻn trực tiếp từ không trung nhanh chóng đi xuống lao xuống, đồng thời đang giảm xuống trong quá trình, bờ là dự kẻn không ngừng xoay tròn cùng với chính mình thân thể. Sau đó mượn quán tính ở tốc độ đạt tới điểm cao nhất thời điểm, mẹ gạ bờ là dự kẻn chợt ném. Một con hỏa điểu bay ra, bén nhọn đá đánh, mặc dù là ở bên quan sát phát sóng trực tiếp nhân viên đều kém chút bị bờ là dự kẻn một kích này cho ảnh hưởng đến, phi cơ trực thăng kém chút trực tiếp không khống chế được. Mà cũng trong lúc đó, vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ, đuôi nhanh chóng ngưng tụ ra một viên hậu thổ vẻ năng lượng cầu, tỷ dạ nỉ tạ mở ra cái kia hạt cắt hình thành miệng lớn, trực tiếp nuốt vào. Sau đó lại nhanh chóng phun ra. Một đạo thổ hoàng sắc quang trụ trực tiếp từ tỷ dạ nỉ tạ trong miệng phun ra. Quang trụ chỗ đi qua dĩ nhiên xuất hiện không gian không yên tình huống. Một đạo lớn mang theo hủy diệt quang trụ cùng một con sắc bén tới cực điểm hỏa điệu đa đánh, lưỡng đạo công kích đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Chỉ là rất nhanh lưỡng đạo công kích gặp nhau, sau đó lẫn nhau giao thoa mà qua. Ầm ầm hai tiếng tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ cùng mẹ gạ bờ lạ dị kẹn đồng thời dám ăn đối phương một kích mạnh nhất. Vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ thân thể nửa phải bộ phận trực tiếp bị công kích đánh tan, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, tỷ dạ nỉ tạ lực phòng ngự rất cường đại, vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ lực phòng ngự càng cường đại hơn. Mẹ gạ bờ lạ dị kẹn một kích mạnh nhất. Anh Dũng bạo viêm điện giật chim chỉ là đem tỷ dạ nỉ tạ vi thu hóa thể xác đánh bể phân nửa mà thôi, thế nhưng đối với tỷ dạ nỉ tạ lại không có thể lưu lại thương tổn. Mà mẹ gạ bờ là dự kẻn sẽ không có vận tốt như vậy, đang đối mặt vi thu hóa tỷ dạ nỉ tạ vi thu pháo, mẹ gạ bờ là dự kẻn trực tiếp bị tạc ngất đi, đồng thời người bị thương nặng trực tiếp từ mẹ gạ cha nở dê tha y thoái hóa trở về, sau đó từ không trung thẳng tắp hạ xuống. Thực sự là lợi hại một kích. Cả dù hạ cùng bỡ là dì kèn mạ sở đồng thời cảm thán nói, sau đó nhanh chóng lấy ra bộ kỳ bản đồng thời đem riêng mình bộ kẻ mẩn thu về. Vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ đại chiến mẹ gạ bỡ là dì kèn, cuối cùng lấy vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ đại hoạch toàn thắng mà kết thúc.